Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy vui sướng bởi vì trả thù được. So với mẹ của anh, cô ta còn không biết xấu hổ hơn. Càng ngày ở bên ngoài trêu hoa quẹo nguyệt, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận một đứa tệ hại như vậy làm cháu dâu của tôi đâu. Ông đập bàn giận dữ quát lên, không cần biết cô ta là người bán rẻ tiếng cười hay là người hát rong. Tóm lại là loại phụ nữ như vậy, chỉ có thể chơi đùa bên ngoài, chứ đừng mơ tưởng đặt chân vào nhà họ về. Vậy thì sao chứ? Ngài cũng muốn tống cổ tôi và cô ấy ra khỏi nhà, tìm mọi cách khiến chúng tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại hai bàn tay trắng sao? Tuy từ đầu anh muốn lợi dụng danh tiếng của Đường Tâm để chọc giận ông nội, nhưng khi có nghe ông nội cứ luôn tỏ thái độ hạ thấp cô, thì trong lòng của Vệ Nghi Phong lại có một loại cảm giác bực bội khó hiểu. Anh đừng cho rằng tôi không dám. Vệ Thanh Sơn giận dữ rít lên, tiện tay chụp lấy ống đựng bút trên bàn ném về phía đứa cháu bất hiếu. Trong một tiếng, ống đựng bút rơi xuống đất. Bên thái dương của Vệ Nghi Phong cũng chảy xuống một vệt máu. Vệ Thanh Sơn giật mình, không ngờ cháu trai mình không hề né tránh. Ông vốn tưởng rằng nó sẽ tránh, nhưng Vệ Nghi Phong chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm vào Vệ Thanh Sơn, rồi sau đó chậm rãi rút khăn tay ra, bình tĩnh lau đi vết máu trên trán, giống như không hề có một chút cảm giác đau đớn nào cả. Vậy thì ông cứ chờ xem, có thể đuổi tôi ra ngoài, đoạt lại Hoàng Long mà ngài yêu nhất từ trong tay tôi được hay không? Chẳng qua tôi cũng muốn nói trước, tôi sẽ không yếu đuối giống như cha mình đâu. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, đáy mắt ánh lên vẻ âm u tàn nhẫn khiến người ta sờn cả tóc gáy. Tỏ vẻ mình sẽ không để yên cho ông, nếu như bước đến con đường cùng, sống tạm bợ qua ngày như cha, mà sẽ trở thành người nắm quyền của Hoàng Long, nắm giữ quyền lực còn mạnh hơn cả ông ta, đoạt đi vị trí cao cao tại thượng của ông ta. Hiện tại, anh đã làm được. Nếu không tin tưởng vào thế cục đang nắm chắc trong tay mình, anh cũng sẽ không ngang nhiên đối địch lại với ông ta như vậy. Chờ thiệp cưới được yên xong, tôi sẽ đích thân mang đến cho ngài, ông nội. Anh cất chiếc khăn tay dính máu đi, rồi sau đó xoay người rời khỏi thư phòng, bỏ lại sau lưng Vệ Thanh Sơn đang ngồi im tại chỗ như bị điểm huyệt, với khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Bên ngoài thư phòng, Vệ Nghi Phong vừa bước ra đã nhìn thấy Đường Tâm đứng ở ngoài cửa. Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng một chút kinh ngạc và một chút bất mãn vì bị rình nghe. Hiển nhiên chỉ là không vui khi cái cô xuất hiện vào lúc này. Muốn mỏi chân, tìm anh đi làm bia đĩa đạn nghỉ ngơi một chút. Nhưng hiện tại xem ra tôi hẳn nên xuống dưới nhảy thêm vài bài, lại phải cố gắng giả vờ uốn éo rồi. Cô cong môi cười tỏ vẻ như mình không có ý theo dõi anh, chỉ là muốn tìm cơ hội nghỉ chân một chút mà thôi. Không nghĩ tới trong thư phòng không chỉ có một mình anh. Em cũng đã nghe rồi sao? Anh nghĩ cô nhất định đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và ông nội, cho nên mới nói như vậy. Ít nhất cũng đã hiểu tại sao anh đối với tôi vừa thấy đã yêu rồi. Cô nhướng mày sảng khoái thừa nhận. Ánh mắt trong vài giây lát dừng lại nơi vết thương rớm máu trên trán của anh, may là không nghiêm trọng. Em rất thất vọng, có đúng hay không? Lý do anh cưới cô về không hề lãng mạn một chút nào cả, thậm chí còn có một chút tàn nhẫn. Không đâu, chuyện này cũng không hề gì cả. Quan hệ như vậy càng làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không có gánh nặng. Chẳng qua không ngờ chuyện xấu của tôi cũng có thể tìm được một nhân dân duyên như thế, tôi thật sự rất là kinh ngạc đó. Cô tự cười trêu chọc, tuy đã sớm đoán được nguyên nhân anh muốn lấy cô không phải xuất phát từ tình yêu. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi nghe được sự thật, trong lòng của cô cảm thấy một nỗi buồn không tên, cứ nhẹ nhàng phảng phất quấn lấy trái tim của cô. Có lẽ vì từ đầu, anh đã không coi cô như tình nhân mà bao nuôi giống như người khác. Hơn nữa khi đối mặt với những lời xì xào bàn tán, ánh mắt kinh thường, biểu hiện của anh vẫn là vô cùng thản nhiên, thậm chí còn an ủi cô đừng đau lòng, cho nên cô mới lầm tưởng anh sẽ không giống với những người đàn ông khác, cho rằng người đàn ông này sẽ không coi thường cô giống như đám người trước đó. Để có thể xem là trong họa được phúc sao, cô thầm cười khổ, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ đương nhiên. Vệ Nghi Phong nhìn cô tỏ ra vẻ thản nhiên rộng lượng như thế, lại có một chút hoài nghi, không biết rốt cuộc cô có nghe thấy những lời chỉ trích cay nghiệt của ông nội hay không. Nếu không tại sao cô vẫn còn cười được chứ? Hơn nữa cô nói, gánh nặng là có ý gì? Ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ mong đợi được anh chiều chuộng, vì hết tâm tư để nắm giữ trái tim anh. Thế nhưng cô gái này lại nói kiểu như, thật tốt, may mà không bị anh để ý. Quả thực là hạ nhục mị lực đàn ông của anh, kiều chiến sự tự tin của anh mà. Chẳng lẽ cô thật sự đã có thói quen thành lập mối quan hệ với đàn ông mà không cần tình cảm, vậy nên mới không để anh vào trong mắt. Chỉ có anh là một con rùa vàng bao nuôi, cô giống như bình thường hay sao? Anh lạnh lùng ngức. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net